Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1206, chương 1206, rút thưởng thời cơ cùng tự chủ tiền tài. Bởi vì đã xác định tại hạn mức này chu kỳ bên trong, thạch lỗi tiêu phí khẳng định đã hoàn thành, cho nên, đến Santorini về sau, tuy nhiên đêm đó 12 giờ cũng là kết toán ngày. Nhưng thạch lỗi cũng không định lại lần nữa đến thăm quyền trượng. Nói thật, đối với quyền trượng xuất hiện tại đầu óc mình bên trong, thạch lỗi còn là có nhất định kháng cự cùng đề phòng tâm lý. Buổi chiều bồi Tôn Di Y cùng Trương Tịnh Tịnh ở trong biển điên nửa ngày. Ban đêm Trương Tịnh Tịnh đương nhiên muốn tiến vào Tôn Di Y gian phòng, lại bị thạch lỗi vô tình đuổi đi ra. Trương Tịnh Tịnh tự nhiên rất khó chịu. Nhưng nàng cũng biết mình không thể một mực bá chiếm Tôn Di Y. Dù sao ngày nghỉ này, thạch lỗi nguyên là dự định cùng Tôn Di Y thế giới hai người làm ầm ĩ một hồi. Trương Tịnh Tịnh cũng liền trở lại gian phòng của mình. Thạch lỗi cùng Tôn Di Y rốt cục có đơn độc ở chung thời khắc. Miễn không có chút giữa nam nữ kích tình. Chờ hết thầy kết thúc về sau, thạch lỗi lôi kéo Tôn Di Y tay. Từ gian phòng cửa sau đứng ở trong sân, Santorini quán rượu, phần lớn là xây dựa lưng vào núi. Đối diện cũng là lãng mạn bờ biển Eze. Thạch lỗi vào ở quán rượu, mỗi cái khách phòng đều có một cái to lớn hậu viện. Trong hậu viện là một cái to lớn hồ bơi lớn, mà hồ bơi phía dưới kỳ thực cũng là tầng tiếp theo quán rượu khách phòng. Hai người nằm trong sân trên ghế nằm, nhìn lên bầu trời trong rậm rạp đầy sao. Không dùng ngôn ngữ giao lưu, cũng có thể cảm nhận được đến từ đối phương nồng đậm yêu thương. Thời gian đã khuya, khí trời cũng biến thành hơi có chút hiện mát. Thạch lỗi nhẹ nhàng hô một tiếng Tôn Di Y, muốn gọi nàng trở về phòng ngủ. Thế nhưng là, Tôn Di Y lại không có trả lời. Thạch lỗi đứng dậy nhìn một chút, lại phát hiện cái tiểu nha đầu này đã ngủ say sưa lấy. Lắc đầu, thạch lỗi khẽ cười một tiếng. Đi đến ghế nằm một bên, đem Tôn Di Y ôm ngang, đem nàng thả trong phòng trên giường lớn, nằm tại Tôn Di Y bên cạnh. Thạch lỗi nhìn lấy đã lâm vào ngủ say Tôn Di Y. Này lông mi dài hơi hơi rung động, giống như một vị an tường công chúa. Lôi kéo chăn mền, thạch lỗi cũng nằm xuống. Thế nhưng là, hắn trong đại não, lại đột ngột xuất hiện một thanh âm. Cấp 4 giám đốc. Hiện tại là đến kết toán ngày. Thạch lỗi phảng phất nhìn thấy quyền trượng xuất hiện ở trước mặt mình, hắn có chút tức giận tại trong đại não nói ra. Ta hạn mức này chu kỳ tiêu phí đã hoàn thành. Ta cũng không có cái gì muốn hỏi ngươi. Cứ như vậy đi. Đối với quyền trượng lần này chủ động giao lưu, thạch lỗi liền đã rất không hài lòng. Ban đầu cho là mình nói xong câu đó về sau, quyền trượng hội thức thời biến mất. Thế nhưng là, quyền trượng lại kiên trì nói, cấp 4 giám đốc, nếu là kết toán nhật, tôn quý như ta cho rằng, chúng ta vẫn là làm một chút kết toán công làm so sánh tốt. Uy, ta hiện tại buồn ngủ, kết toán còn có thể có công việc gì cho điểm ta biết. Hạn mức cũng không thành vấn đề, ta hạn mức này chu kỳ, khẳng định là đã vượt qua tiêu phí ác độc có được hay không nếu là kết toán nhật. Tổng vẫn sẽ có chút công tác muốn làm. Quyền trượng dị thường kiên trì. Cái này khiến thạch lỗi phá lệ khó chịu. Hắn ngồi dậy, tại trong đầu nói với quyền trượng. Ngươi còn có hết hay không, ta cũng không có ở trong đầu cắm vào hắc tạp điền mật mã vào. Ngươi sao có thể cứ như vậy đột ngột xuất hiện cùng máy rút tiền bên trong hình ảnh một dạng. Quyền trượng cho dù là tại thạch lỗi trong đại não, cũng là đang không ngừng xoay tròn lấy. Nó không bình thường cơ giới hóa nói ra. Hắc tạp quy tắc thứ 10 đầu. Hắc tạp người năm giữ nhất định phải điền mật mã vào về sau, mới có thể cùng tôn quý như ta giao lưu. Nhưng khi hắc tạp tự dưng hóa về sau, tôn quý như ta có quyền tại bất kỳ thời khắc nào tỉnh lại cùng hắc tạp người năm giữ giao lưu thông. Đạo, gặp quyền trượng chuyển ra phảng phất mãi mãi cũng sẽ không kết thúc. Cũng mãi mãi cũng sẽ không để cho chính mình hoàn toàn biết hắc tạp quy tắc. Thạch lỗi bất đắc dĩ. Hắn chỉ có thể đối quyền trượng hô một cuống họng. Người chờ chút nhi. Sau đó, hắn nhìn xem bên người ngủ say Tôn Di Y. rất cẩn thận xuống giường, đẩy ra cửa hậu viện, đi ra ngoài, đứng tại ánh trăng như nước dưới. Thạch Lỗi tắm ánh sao đầy trời, nhìn lấy trong đầu không ngừng xoay tròn quyền trượng, trầm mặc im ắng nói ra, giải thích, người đến cùng có chuyện gì, đến lúc này. Nếu như Thạch Lỗi còn không thể đánh giá ra đáng chết quyền trượng là có chuyện muốn tìm chính mình, vậy hắn cũng không xứng được xưng là trên địa cầu não vực khai phát nhiều người nhất. Mà lại, Thạch Lỗi cũng đã đoán chừng đến, quyền trượng đại khái là có nhiệm vụ gì cần tuyên bố. Nếu không, lấy nó này ngạo kiều thuộc tính, là tuyệt đối sẽ không chủ động cùng chính mình giao lưu. Quyền trượng thanh âm ngược lại là rất bình tĩnh, nhưng là, loại an tĩnh này hiển nhiên là làm đi sau vài nhiệm vụ mà làm nên. Chúc mừng ngươi, cấp 4 giám đốc, ngươi tại hạn mức này chu kỳ bên trong, bởi vì sinh ra một khoản tam tinh cấp siêu giá trị tiêu phí. Bởi vậy ngươi có thể thu hoạch được một lần rút thưởng thời cơ. Thạch Lỗi đột nhiên nghĩ đến không? Đúng, hắn nói. Không đúng, lần này làm sao lại biến thành rút thưởng thời cơ a? Hai ngày trước ta tìm ngươi thời điểm, ta ngược lại thật ra xem nhẹ điểm này. Chỉ có khi siêu giá trị tiêu phí siêu giá trị này bộ phận vô pháp chuẩn xác dùng tiền mặt để cân nhắc, mới sẽ hình thành rút thưởng thời cơ. Không phải sao ta lần này mua bộ kia tòa nhà, nó siêu giá trị bộ phận, hiển nhiên là có thể trực tiếp đổi vì nhân dân tệ. Ta không muốn cái gì rút thưởng thời cơ, ngươi trực tiếp cho ta 1.200.000 là được. Rút thưởng thời cơ đương nhiên xa so với tự chủ tiền tài khen thưởng có quan hệ tốt nhiều. Thạch Lỗi cũng không ngốc, hắn sở dĩ nói như vậy là bởi vì hắn đoán ra, sở dĩ lần này Hắc Tạp cho là rút thưởng thời cơ mà không phải trực tiếp cho tự chủ tiền tài, hiển nhiên là Hắc Tạp muốn mượn lấy cái này rút thưởng thời cơ đem đặc thù nào đó năng lực giao phó hắn. Nếu không, hắn đem vô pháp hoàn thành tiếp xuống Hắc Tạp muốn tuyên bố nhiệm vụ. Quyền trượng rõ ràng sững sờ, thậm chí đều quên tại Thạch Lỗi trong đầu xoay tròn. Thật lâu, nó mới lại lần nữa xoay tròn. Cấp 4 giám đốc, như thế nào đối ngươi tiến hành khen thưởng? Cái này toàn từ trí cao vô thượng Hắc Tạp. Thạch Lỗi trực tiếp vung tay lên, cắt ngang quyền trượng lời nói. Ngươi chớ đi theo ta bộ này a. Trước đó quy củ là các ngươi định, chỉ có khi siêu giá trị bộ phận vô pháp chuẩn xác bị các loại ngạch tại tiền mặt thời điểm, mới có thể đem nó chuyển hóa làm rút thưởng thời cơ. Nếu không lời nói, trước đó những cái kia ta sở được đến tự chủ tiền tài, ta hiện tại có thể rất nhanh đổi cho các ngươi. Sau đó, các ngươi đều đem những cái kia tự chủ tiền tài đổi thành rút thưởng thời cơ. Quyền trượng lại lần nữa trầm mặc xuống dưới. Sau đó, nó nói, ngươi lần này siêu giá trị tiêu phí, đồng dạng vô pháp chuẩn xác tính ra siêu giá trị bộ phận giá trị. Chí cao vô thượng Hắc Tạp cùng tôn quý như ta, chỉ là căn cứ thị trường thông lệ làm ra đánh giá đáng. Nhưng là, bởi vì bộ này tòa nhà trong tương lai cần phải không ngừng đầu nhập tiền tài, tăng thêm vật giá cùng nhân công chờ một chút thành đều phải đi theo liền thành phố. Hiện tại giá trị không có nghĩa là tương lai giá trị. Bởi vậy, cái này đến cũng là một khoản vô pháp chuẩn xác tính ra giá trị siêu giá trị tiêu phí. Thạch Lỗi đương nhiên không có khả năng tin tưởng quyền trượng lời nói dối. Đây chẳng qua là nó cùng Hắc Tạp sau khi trao đổi đạt được một loại lý do thoái thác a. Quyền trượng a, quyền trượng, ngươi chừng nào thì học hội chơi xỏ lá, ngươi bây giờ có thể là nói láo a. Cái này đã vi phạm ngươi quy tắc đi, đừng quên, ngươi là tuyệt đối không thể đối Hắc thẻ người năm giữ nói dối. Tôn quý như ta làm sao lại nói dối cấp 4 giám đốc? Ngươi không muốn trong vấn đề này dây dưa. Chẳng lẽ rút thưởng thời cơ còn không sánh bằng chỉ là hơn 1.000.000 a? Thạch Lỗi khinh thường nói ra. Chớ cùng ta kéo những thứ vô dụng này. Cái gì cầu thí rút thưởng thời cơ? Ta không muốn. Ta chỉ cần này 1.200.000. Còn về sau tiền sửa chữa dùng, căn này là có thể từ hạn mức đi vào trong. Thật sao? Cái này có thể tính thành là ta bình thường tiêu phí. Người mới vừa nói, coi như không phải hoang ngôn, cũng chỉ là đang cùng ta chơi văn tự du hí a. Ta không lên cái này khi ta lần nữa thanh minh. Dựa theo các ngươi lúc đầu chế định quy tắc, lần này siêu giá trị tiêu phí, các ngươi liền nên cho ta 1.200 vạn tự chủ tiền tài. Vừa vạn, ta tiền bạc bây giờ cũng so sánh thiếu tiền tài. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.